Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Mạc Danh Hỉ Cảm A. Tới rồi 10 tháng hạ tuần, liếc mắt một cái nhìn lại đồng ruộng khoai tây đằng diệp đã hoàng không sai biệt lắm. Thuyết minh khoai tây đã trưởng thành, vương gia thôn người rất là kích động. Chọn cái sọt, cầm cái cuốc đều xuống đất, có cầm sức lực rút đằng phiên thổ. Tròn vo lớn nhỏ không đồng nhất khoai tây lộ ra tới. Lão tiểu nhân cầm sọt vui tươi hớn hở thu nhặt lên tới. Chỉ chốc lát sau liền chứa đầy một cái sọt, bất quá cũng may bọn họ lúc trước nghe xong vương quý nói. Các gia các hộ biên chế không ít cái sọt dự phòng. Một chốc nhưng thật ra còn đủ dùng, trang đến không sai biệt lắm. Liền chọn về nhà đi. Lại đem không ra tới cái sọt lấy tới tiếp tục trang, vương quý gia lúc này cũng ở thu lương. Bất quá nhà hắn người nhiều, hơn nữa vương mạn mấy cái hỗ trợ, còn có đi theo chạy tới xem náo nhiệt lão gia tử. Hành một mấy người, không phí nhiều ít công phu liền thu không sai biệt là mơ siêu trong thôn nhà khác chỉ có thể dựa. Nhà mình thu, thực sự phí không ít công phu, ngày này thiên hạ tới rất mệt. Rất mệt, nhưng là liền không có một cái là không cao hứng. Lại khổ lại mệt tổng so ôm bụng đói chết cường, mấy tháng xuống dưới bọn họ tồn lương cũng đã thấy. Đấy, thật là lạc khẩn lưng quần tỉnh lại tỉnh, cũng không tỉnh nhiều ít. Hiện tại có này đó phiên chứng bổ thượng, chẳng sợ cấp phương quý ra đưa đi nhị thành, cũng đủ bọn họ ăn, chờ đến lương thực chất đầy nhà mình thời điểm bọn họ mới biết được. Thứ này ra lương xác thật kinh người, kém một ít một mẫu đất cũng có thể có cái 12 đến 13 thạch. Đại đa số là 15-6 thạch, có một hai nhà mà phì càng là ra mau 18 thạch lương, lương thực thu lên đây. Lục tục có người đem lúc trước nói tốt kia hai thành cấp vương quý ra đưa tới, vương quý đường. Huynh gia là cái thứ nhất đưa tới, nhị tráng là cái thứ hai. Lương thực vừa thu lại đi lên hắn liền cùng tức phụ chọn đưa tới. Dư lại cũng lục tục đưa tới không ít, còn có chút cọ tới cọ lui kéo. Tính toán trước nhìn xem tình huống lại nói, trong lòng tính toán nếu là có người không cho bọn họ. Cũng không cho, đều nghĩ đến dựa vào cái gì người khác không cần cho bọn hắn phải cho. Sôi nổi cảm thấy không công bằng a. Căn cứ không thể có hại tâm thái kéo một ngày tính một ngày, Giang thị hai vợ chồng chính là như vậy. Tính toán, còn có Du bà tử, chỉ là vương nhị không biết nghĩ như thế nào thế nhưng phải cho vương quý gia đưa đi, lúc này Du bà tử chính vẻ mặt ngốc lôi kéo nàng nhi tử, không cho hắn đi, nhi a, nương còn chỉ vào này đó lương thực cho ngươi tìm cái tức phụ đâu. Cũng không thể tiện nghi vương quý gia đi. Hôm nay nói cái gì nương cũng không thể cho ngươi đi, Du bà tử che ở cửa. Nói cái gì cũng không cho khai, một bộ đánh chết cũng không cho bộ dáng, dù sao nàng không cho. Thật không biết nhi tử kia căn gân nhi không đúng rồi. Sao liền tử tâm nhãn phải cho vương quý ra đưa đi? Phi, bằng gì muốn đưa a? Đây chính là nhà nàng lương a. Nương, ngươi tránh ra. Nói tốt lại đổi ý ngươi để cho người khác nói như thế nào? Vương nhị nhíu mày, dù bà tử không cho là đúng hừ hừ một tiếng, nhi tử ngươi sợ gì a? Loại sự tình này ta cũng không phải đầu một hồi làm như vậy. Hắn vương quý không làm gì được chúng ta, vương nhị kéo kéo khóe miệng. Hắn trước kia xác thật sốt ruột sự không thiếu làm, nhìn mẹ hắn, không biết sao thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, nương. Nhật tử không phải như vậy quá, ta đây trước kia còn mỗi ngày thượng sòng bạc đâu, nếu không ta hiện tại cũng đi sòng bạc đi hạt hỗn. Nói cuối cùng hỏi lại một câu nhìn nàng kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Người hiện tại không phải sửa hảo ma, dù bà tử ánh mắt lóe lóe, có chút chột dạ không dám nhìn tới hắn, đúng vậy. Ta sửa lại, bởi vì ta tưởng hảo hảo quá an ổn nhật tử. Không nghĩ đương cái cả ngày hỗn nhật tử không biết xấu hổ thằng vô lại. Càng không nghĩ có tức phụ sinh hoa nhi sao, để cho người khác chê cười hoa nhi có cái không biết xấu hổ vô lại cha. Cái loại này lời nói ta từ nhỏ nghe được đại, cái loại này tư vị nhi ta rất rõ ràng, ta không nghĩ làm nhà ta căn lại lặn đi xuống. Vĩnh viễn là người khác trong miệng không biết xấu hổ thằng vô lại. Nương, ngươi hiểu sao? Vương hai tiếng âm trầm thấp, cũng không phải thực kích động nhưng là nghe lại làm du bà tử nhất thời trinh lăng chua xót lại mờ. Mịt nhìn hắn, nhi à, nương, tránh ra đi, này lương thực ta là nhất định phải đưa. Vương nhị nói trịnh trọng, nhìn trên mặt nàng kiên định một mảnh, bị hắn như vậy nhìn. Du bà tử không khỏi tránh ra thân mình, vương nhị lướt qua nàng chọn cái xoạt chậm rãi đi xa, du bà tử nhìn hắn đi xa. Nàng cũng nói không rõ nàng hiện tại tâm tình như thế nào. Đau lòng những cái đó lương thực nhưng lại thật cao hứng nàng nhi tử tựa hồ thật sự không giống nhau. Như vậy việc ngốc hắn trước kia là đoạn không có khả năng là mơ siêu như vậy có phải hay không sẽ. Càng tốt, không biết xấu hổ quán du bà tử có chút không rõ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng nhi tử nói cũng không sai. Nếu là nhi tử lại cùng trước kia giống nhau. Chẳng sợ nàng thật sự có tôn nhi cũng sẽ bị người gọi là tiểu thằng vô lại. Nếu là nàng nghe được tự nhiên sẽ cùng người la lối khóc lóc bẻ xả. Chính là người này miệng, chỗ nào là nàng một người đổ được ai tính tính. Du bà tử nhìn nhìn nàng nhi tử rời đi phương hướng. Xoay người trở về sân, nàng đến hảo hảo tính toán nhà mình lương thực. Nàng lúc trước là không đều loại xong những cái đó lương loại. Bất quá ngoạn ý nhi này ra lương lợi hại, trừ bỏ cấp phương quý ra đưa đi, lúc này trong nhà lương thực cũng là không thiếu, lưu ra một ít sang năm làm loại. Còn có thể thừa không ít, cấp nhi tử nói cái tức phụ, cung phụ nhà mình ăn cũng là đủ, như vậy một mâm tính du bà tử cũng không như vậy thịt đau những cái đó bị đưa ra đi lương thực nàng. Cũng không phải thật xuẩn đến hết thuốc chữa. Chỉ cần nàng nhi tử có thể vẫn luôn như vậy, những cái đó lương đưa đến đáng, nhi tử biến hảo, nàng cũng có trông cậy vào không phải, càng muốn trong lòng càng mỹ, khóa môn ra bên ngoài đi, tính toán đi tìm mai mối nương tử cho nàng nhi nói môn thân đi, nay đã khác xưa. Trước kia trong nhà không tiền bạc, người khác coi thường nhà bọn họ, hiện tại nhưng không giống nhau. Có lương liền thành, nàng nhưng đến hảo hảo cấp nhi tử tìm môn thân, bộ dáng muốn hảo muốn nghe lời nói. Đúng rồi, tay chân cũng đến nhanh nhẹn nhi không thể là cái lười, bên kia. Vương nhị khiêng đòn gánh trực tiếp đi vương quý ra, dọc theo đường đi đụng tới không ít thôn dân, đều là một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn hắn. Vương nhị đều không có để ý tới. Có người cùng hắn đáp lời cũng chỉ là vui tươi hớn hở cười cười, vương quý nhìn cho hắn ra đưa. Lương thực tới vương nhị, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, thúc, ta này cho ngươi đưa lương thực tới, dư lại ta lại trở về chọn lại đây. Vương nhị lau mồ hôi cười nói, nhị thằng vô lại. Ngươi sao nguyện ý đem lương thực đưa lại đây? Sọ não hỏng rồi à? Vương Thừa Chí hiếm lạ một câu, mới vừa nói xong đã bị hắn cha chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Quý kêu vương nhị chỉ là cười cười cũng không có tức giận bộ dáng. Cũng cười cười, này vương nhị thật đúng là thay đổi rất nhiều, sọ não nước vào. Đừng phản ứng hắn, vương nhị cười cười, phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý thúc, hắn cũng chưa nói sai, nếu là gác trước kia hồ đồ thời điểm. Ta còn thật có khả năng ăn vạ không cho, chỉ là trải qua nhiều như vậy là, ta xem như tươi mát, tính toán về sau hảo hảo sinh hoạt, không làm bậy, thấy hắn ngữ khí thành khẩn thần sắc nhẹ nhàng bộ dáng. Vương Quý biết hắn nói chính là nói thật, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Nam tử hắn đại trượng phu trước kia hồ đồ không có việc gì. Chỉ cần về sau không hồ đồ có thể đứng lên tới đứng vững vàng kia mới là quan trọng sự ta nhớ kỹ. Thúc, trước không trì hoãn ta trở về đem dư lại chọn lại đây. Dứt lời chọn cái sọt ra bên ngoài đi, Vương Thừa Chí nhìn đi sang người. Nói thầm một câu, chà a, người nói hắn thật có thể sửa. Nói không chừng, người này đi, vốn chính là khó nhất cân nhắc, nhất người xấu cũng có thời điểm. Tốt nhất người cũng có hư thời điểm, huống chi vương nhị hắn cũng không hư đến hết thuốc chữa nông nỗi. nói không chừng thật đúng là suy nghĩ cẩn thận, về sau nhật tử còn trường đâu. Thả nhìn chính là, Vương Quý nói xong về phòng đi, Lưu Vương Thừa Chí ở nơi nào tả nhìn xem hữu nhìn xem. Phân biệt rõ một chút, lại cảm thấy hắn cha nói được còn rất có đạo lý. Đột nhiên một nhạc vỗ vỗ cái chán, hắn là nhiều ngốc a mới dối dám này vấn đề, này Vương Nhị cùng hắn lại không quan hệ, thao kia nhàn tâm, sách, sân ở giữa chi một cái nồi sắt, bên trong thiêu nhiệt du, Vương Mạn phụ trách đem một đám đã tức tốt khoai tây cắt miếng tiết điều. Nhị nha phụ trách đem cắt xong rồi khoai tây phiến bọc chút phấn hạ nồi. Váng dầu tư tư tư vang. Mùi hương nhi chỉ chốc lát sau liền ra tới, nhị nha gì? Hảo không, bao bao nghe mùi hương nhi, hóa thân tiểu thèm miêu. Một cái kính hỏi, còn tưởng hướng bên này, bị lão gia tử tóm được không cho. Sợ váng dầu vẩy ra năng đến hắn, bao bao còn tưởng dãy giụa. Bị hắn nương một ánh mắt qua đi, lập tức thành thật nồi đều chi. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khoai điều khoai lát khoai tây bánh từ khoai tây chế phẩm giống nhau làm một đại rổ Vương Quý. Ra mấy cái tiểu nhân nghe mùi hương nhi đều chạy tới. Từng người quen thuộc tìm vị trí ngồi xuống, bao bao cầu đàn chơi đến tốt nhất. Lúc này hai người đã nói thượng lặng lẽ lời nói, lão thái thái rất là từ ái nhìn bọn họ. Lão gia tử cầm chén đũa đi qua ta nhị nha tay nghề thật không sai. Lão nhân thèm ăn trước nếm thử ha. Nói sao chiếc đũa gắp một chén khoai điều khoai lát, chén là bát to có thể trang không ít cái loại này, chấm gia vị ăn. Hương vị càng tốt, nhị nha buồn cười lắc lắc đầu. Một phen tuổi, còn có thể đem thèm ăn nói được như vậy đúng lý hợp tình cũng liền lão nhân này, vẫn là ta nhị nha. Chu đáo, lão gia tử vui tươi hớn hở một câu. Ma Lưu mang theo gia vị cầm chén đũa trở về bàn đá bên. Mấy cái hài tử vừa thấy hắn lại đây. Đôi mắt đều sáng vài độ, một cái kính nhìn chằm chằm hắn trong tay mới ra nồi khoai điều khoai lát. Xem, tham ăn bộ dáng xem đến lão gia tử càng là khai lão hoài. Giơ trong tay chén, hướng tới bọn họ lung lay một vòng. Nhìn một loạt tròng mắt gắt gao đi theo hắn đi. Lão gia tử tức khắc hết sức vui mừng, xem tới được ăn không đến. Bao bao nóng nảy đen tuyền đôi mắt sáng ngời càng sâu. Xoay người ôm lão thái thái cánh tay, ủy khuất bẹp miệng, cáo trạng, thái nãi nãi, thái gia gia hư, ngoan a, thái nãi nãi giúp người nói hắn. Dứt lời lão thái thái tức giận trừng mắt nhìn chính vui vẻ lão gia tử liếc mắt một cái, Ma Lưu. Điểm, bao lớn người. Chọc khóc nhà ta bé ngoan, lão bà tử cùng ngươi cấp bị trừng mắt nhìn lão gia tử. Ho khan một tiếng, hướng tới mấy cái tiểu nhân nói, mỗi người có phân. Đều ngoan ngoãn đi rửa tay đi, trong chốc lát ta ở phân cho các ngươi. Kiều thị che miệng, có chút khó chịu bộ dáng, dù thiêu nhiệt thời điểm nàng liền cảm thấy có chút nị buồn. Lúc này dầu chiên ra tới thức ăn phóng tới trước mặt. Hương vị một chút dũng mãnh vào xoang mũi, đột nhiên một kích thích, rốt cuộc nhịn không được che miệng chạy ngoài biên phun ra lên, sao hồi sự a? Lão gia tử vẻ mặt ngốc nhìn chạy ra đi con dâu. Lại nhìn nhà mình lão bà tử hỏi một câu, lão thái thái nhíu mày. Không nói chuyện không biết ở suy tư cái gì, nàng con dâu này gần nhất giống như rất có thể ăn. Người nhìn đều đẫy đà không ít. Tính tính nhật tử cũng gần đây một hai tháng bắt đầu. Hình như là nhi tử lại lần nữa rời nhà sau lão thái đột nhiên đứng lên. Tinh thần đầu mười phần đuổi theo, lưu lại lão gia tử một cái. Chỉ chốc lát sau lão gia tử liền không rảnh lo lắng. Mấy cái tiểu nhân đã chạy tới, vây quanh hắn muốn ăn tỉ, nàng sao, ăn hư bụng, không nên, này một nhà mấy cái mỗi ngày cọ các nàng ra cơm ăn. Đại gia hỏa đều ăn giống nhau, không có khả năng chỉ nàng một cái ăn hư bụng, trong nhà nhị nha là đầu bếp. Vương Mạn biết nàng ý tứ, chỉ là nhìn chính Mỹ tư tư ăn khoai điều nhà mình nhi tử. Thấp giọng một câu, hẳn là không phải cơm canh sự. Yên tâm nhanh lên vớt ra tới, đều quá mức Vương Mạn nhìn còn ở nơi nào suy nghĩ vớ vẩn nhị nha. vội nhắc nhở nói, A Tiêu, nhị nha phục hồi tinh thần lại kinh hô cùng nhau. Luống cuống tay chân vớt được ra nồi, lại đem cuối cùng bỏ vào đi, cái này không dám phân tâm, thứ này tục đến mau, hơi chút không chú ý liền quá mức. Vương Mạn đứng dậy thu cái thớt gỗ dao phay, giặt sạch xuống tay, dẫn theo lót giấy dầu đã chứa đầy rổ đi cách vách. Chỉ chốc lát sau lại đã trở lại, mấy cái tiểu nhân đã ăn đến đầy miệng ru, đã trở lại sân Kiều thị. Ngồi ở nơi nào ngượng ngùng xoắn xít, tựa hồ thật ngượng ngùng, còn không dám xem nàng làm cho Vương Mạn có điểm muốn cười, xem ta làm gì. Dứt lời, Vương Mạn cảm thấy nàng rất hư, biết rõ nàng ngượng ngùng, còn cố ý hỏi một câu, Kiều thị chỗ nào không biết xấu hổ nói a. Trước kia còn không có tôn tử thời điểm, nàng nhi tử lại một bộ không gần nữ sắc bộ dáng. Nàng là còn rất tưởng chính mình sinh cái khuê nữ, nhưng này sẽ. Con dâu có, tôn tử cũng có, nàng lúc này có, không rất có điểm kia gì đâu mà. Lão thái thái liền không như vậy nhiều bận tâm, Lục gia nhân khẩu đơn bạc, với nàng tới nói, sinh con là đại hỷ sự, Kiều thị cùng tước nhi cũng đều còn trẻ. Dưỡng một hai đứa nhỏ căn bản không thành vấn đề, nàng trong bụng có A Nhi. Năm sau liền sẽ cho ngươi cùng Vân Hằng thêm cái đệ đệ muội muội. Bao bao nương ngươi không thèm để ý đi, ngươi không cần lo lắng. A Nhi bọn họ sẽ chính mình mang, khẳng định không mang theo mệt hai ngươi. Ta cùng lão nhân thân mình cũng còn hảo. Đến lúc đó ngươi cùng Vân Hằng nếu là cũng tính toán cấp bao bao thêm cái đệ đệ muội muội. Chúng ta cho các ngươi mang cũng thành. Lão thái thái tựa hồ sợ nàng trong lòng không thoải mái. Nói một đống lớn trấn an nói, kỳ thật lão thái thái thật không cảm thấy có cái gì. Dù sao sinh lại nhiều Lục gia cũng nuôi nổi. Đương nhiên tiền đề là bọn họ tự mình nguyện ý sinh ra được thành, hảo a. Vương Mạn không phản bác, hơi hơi gật gật đầu. Dù sao nàng cũng đáp ứng Lục Hằng, nàng như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Ngược lại là kinh sợ lão thái thái, người đáp ứng rồi. Vương Mạn cái này không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Lão thái thái lại là cao hứng không thôi. Nhà đầu này là cái tâm khoan, muội muội. Chỗ nào đâu, bao bao ăn đến chính cao hứng đâu. Nghe được hắn thái nãi nãi một chuỗi muội muội, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cũng không rảnh lo ăn, khắp nơi nhìn nhìn không tìm được muội muội, quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt sáng long lanh, trong mắt tất cả đều là muốn muội muội tiểu hỏa hoa, ngây ngốc bộ dáng. Xem đến mọi người một nhạc, muội muội là đã không có, nhưng là ngươi sẽ thu hoạch một cái tiểu cô. Cao hứng đi, Vương Mạn hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nhéo hạ thịt mặt. Lại cho hắn xoa xoa khóe miệng dầu mỡ, nàng cũng là nhìn hai cha con lui tới tin mới biết được. Này hai người bí mật giao dịch lại nguyên lai là Lục Hằng đáp ứng đưa bao bao một cái muội muội. Ngoạn nhi, lúc này mới đem người lừa trụ trong đầu không biết sao thoáng hiện một bộ hình ảnh. Tạm thời phá ca ca mộng nhà nàng ngốc bánh bao ôm một cái nãi hoa hoa ủy khuất ba ba kêu tiểu cô. Cô, hình ảnh này, mặc danh hỉ cảm a. Vương Mạn nhấp môi trộm cười cười. Hết chương.